Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, khai thiên tích địa, nhất, chương 1328, khai thiên tích địa, nhất, thấy vệ tiểu bắc ánh mắt rơi vào chính mình vòng tay trên. Thanh Nhiêu ảo ảo nở nụ cười, giờ nâng tay phải cười nói, đừng xem rồi. Đồ chơi này chính là sư phụ mô phỏng theo kim cương trạc luyện chế đắc ý tác phẩm. Coi như là cho ngươi, ngươi cũng điều động không được cái gì. Lại là một cái sơn trại hàng. Bất quá nói đi nói lại, coi như là sơn trại hàng. Kỳ uy lực cũng làm cho vệ tiểu bắc một trận trông mà thèm ni liền lần này liền đem long bá dân. Cho tạp phiên rồi, điều này thực có chút khủng bố rồi. Bất quá. Vệ tiểu bắc sự chú ý rất nhanh lại bị thanh mộc phúc địa biến hóa hấp dẫn rồi trở lại. Lúc này thanh mộc phúc địa có thể nói là đã đến rồi phá nát biên giới. Đại địa phá nát, bầu trời ảm đạm tối tăm, dung nham không ngừng phun trào, bốn che kín rồi dày đặc vết nứt không gian. Nói thật, vào lúc này vệ tiểu bắc tâm lại huyền lên, chỉ lo sợ ý một chút, này thanh mộc phúc địa liền như vậy trực tiếp tan vỡ rơi. Được rồi, chuyện phát sinh kế tiếp mời vệ tiểu bắc cảm giác mình chính là miệng xui xẻo. Thế giới thụ nỗ lực duy trì cho vào đại địa hoàn chỉnh. Nhưng vào lúc này, một khối từ trên trời rớt xuống trong suốt khối trạng vật gần giống như vận mệnh sứ giả. Từ thế giới thụ cái kia dày đặc lá cây trong khe hở một đường xuyên hành. Cuối cùng, lạch cạch một tiếng rơi vào rồi thế giới thụ bên cạnh trên mặt đất. Liền như thế một thoáng, của nó lực trùng kích đứng đầu cũng chính là mấy tấn thôi. Đối với khắp cả thanh mộc phúc địa mà nói, hoàn toàn chính là như muối bỏ bể thôi. Có thể vấn đề là lúc này thanh mộc phúc địa đã sắp phá nát. Cho nên này trong suốt khối trạng vật lực trùng kích gần giống như lạc đà trên lưng tăng cường cuối. Cùng nhất cọng cỏ, chi rát, một tiếng vang nhỏ. Thế giới thụ rễ cây liền cũng không còn cách nào đem đại địa kéo. Ầm, rầm rầm rầm một chuỗi mời vệ tiểu bắc lỗ tai mất thông nổ vang truyền đến. Đại địa triệt để gãy vỡ trở thành hai mảnh. Than bùn, vệ tiểu bắc lúc này cũng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy rồi. Đại địa triệt để gãy vỡ sau khi mang đến phản ứng dây chuyền chính là nằm dày đặc ở thanh mộc. Phúc địa ngoại vi vết nứt không gian đột nhiên mở rộng. Thoáng qua trong lúc đó có vết nứt không gian liền ngay cả thành một đường. Oanh, mời vệ tiểu bắc rất quen thuộc một tiếng pha lê vang lên giòn giã âm thanh truyền đến. Toàn bộ thanh mộc phúc địa đột nhiên liền tan vỡ vì là vô số không gian mảnh vỡ. Cũng không ngừng kế tục tan vỡ xuống. Xong, vệ tiểu bắc không kịp bi ai thanh mộc phúc địa hủy diệt. Liền nhìn thấy bên người Thanh Nhiêu sư phụ trên người đột nhiên khoách tán ra một vòng hào quang. Màu xanh, làm cho nguyên bản cấp tốc lan tràn tới vết nứt không gian đình chỉ. Đem cùng Thanh Nhiêu vị trí một khối không gian mảnh vỡ ổn định rồi. Không đến nỗi mời khối này không gian mảnh vỡ triệt để tan vỡ. Sư phụ, xong, vệ tiểu bắc trong lòng trống trơn. Này gần giống như nguyên bản có bạc triệu gia tài. Chạy đi sao cổ, trong nháy mắt thiệt thòi hết một cái cảm giác, liền tiếng nói đều biến âm rồi. Con thân ở khối này không gian mảnh vỡ phá không vỡ tan. Đã không ở vệ tiểu bắc suy nghĩ trong phạm vi rồi. Xong, cái gì xong, Thanh Nhiêu hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn một chút vệ tiểu bắc một chút. Hà, Thanh Nhiêu nghi vấn gần giống như một dòng nước ấm truyền vào vệ tiểu bắc trong lòng. Mời vệ tiểu bắc không khỏi rung lên, mang theo cực kỳ kỳ vọng hướng về Thanh Nhiêu hỏi. Sư phụ, thanh mộc phúc địa không phải tan vỡ rồi sao? Nghe được vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy, Thanh Nhiêu nhất thời liền nở nụ cười. Lẽ nào sư phụ không có nói với ngươi? Đây là nhất định quá trình. Nhất định quá trình, vệ tiểu bắc có chút yên lặng, không hỏi đến đề là sư phụ. Lão nhân gia ngài thật sự không nói. Đương nhiên, vào lúc này, vệ tiểu bắc trong lòng đã là mừng như điên vạn phần. Nơi nào còn nhớ được Thanh Nhiêu đến cùng có chưa từng nói qua chuyện này. Chỉ ít, vệ tiểu bắc lúc này có thể xác định một điểm. vậy thì là thanh mộc phúc địa ghép lại không phải hoàn toàn hủy diệt rồi. Mà là khai thiên tích địa bên trong một cái quá trình. Chờ đến vệ tiểu Bắc kinh hỉ quay về suy nghĩ một chút, trái lại nở nụ cười khổ, muốn nói toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là mình dọa chính mình. Phải biết, nếu như này thanh mộc phúc địa thật sự hủy diệt rồi. Thanh Nghiêu còn có thể nhàn nhã trôi nổi ở nơi nào? Sợ là sớm đã nắm lên vệ tiểu Bắc sớm lách người rồi. Thanh mộc phúc địa không ngừng tan vỡ. Sau đó những kia không gian mảnh vỡ dường như hôi giới thạch sản sinh trước như thế. Hướng về trung tâm nơi tụ tập tới. Không ngừng thu nhỏ lại. Này ngược lại là mời Thanh Nghiêu cùng vệ tiểu Bắc nơi ở khối này không gian mảnh vỡ lồi ra ở bên. Ngoài, vệ tiểu Bắc cũng không biết thời gian trôi qua rồi bao lâu. Hoặc là nói hiện ở tình huống này bên trong đã không có rồi thời gian trôi qua. Cái kia thanh mộc phúc địa tan vỡ mà thành không gian mảnh vỡ đã dường như sỏi giống như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa hề hoàn toàn co lại thành một đoàn. Mà là đang thu nhỏ lại đến trước 1/10 thời điểm. Liền hình thành rồi một cái nhìn qua như ẩn như hiện khối bầu dục. Được rồi, trên thực tế không một chút thời gian, vệ tiểu Bắc nhìn thấy liền không phải khối bầu dục rồi. Mà là một cái hình lập phương, sau đó là hình chữ nhật thân thể, lục giác thân thể, hình nón thân thể đoàn kia do thanh mộc phúc địa không gian mảnh vỡ hình thành đồ vật đang không. Ngừng biến hóa cho vào, dường như một đoàn có thể tùy ý biến hình yên vụ. Thấy cảnh này, vệ tiểu Bắc trong nháy mắt hiểu rõ ra, này đoàn đồ vật hẳn là chính là thiên địa sơ khai trước hỗn độn rồi chứ. Rõ ràng điểm này sau khi, vệ tiểu Bắc liền không tên rơi vào đến một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Gần giống như tâm thần mình chính đang một chút hòa vào này đoàn trong hỗn độn. Không bao lâu, vệ tiểu Bắc liền cảm giác rất mệt nhọc, mắt nhắm lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thật thoải mái cũng không biết quá rồi bao lâu. Vệ tiểu Bắc chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, bốn không có một chút nào ánh sáng, mình bị một đoàn mềm mại đồ vật bao vây cho vào. Liền ngay cả muốn mở rộng một thoáng tay chân đều cảm giác rất lao lực. Chính mình đây là làm sao rồi? Vệ tiểu Bắc về suy nghĩ một chút chính mình ngủ say chuyện lúc trước. Ngạc nhiên phát hiện, chính mình căn bản liền không rõ ràng tại sao mình sẽ biến thành hiện ở bộ dáng này. Bị vây ở chỗ này. Bất quá, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là từ nơi này đi ra ngoài. Vệ tiểu Bắc bắt đầu ra sức giãy giụa, hai tay liều mạng muốn đem bốn yếu ớt đồ vật đẩy ra. Hai chân ra sức hướng ra phía ngoài đá vào. Này đoàn yếu ớt đồ vật cho vệ tiểu Bắc cảm giác gần giống như dính vào trên người mình cao su giống. Như vậy, làm sao đá đánh đều không cách nào đưa chúng nó đẩy ra. Vệ tiểu Bắc có chút mệt nhọc rồi. Hắn có nhất loại dự cảm. Nếu như mình không cách nào giãy giụa đi ra ngoài, như vậy liền có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này mặt. Được rồi. Cái ý niệm này chỉ là suy nghĩ một chút, liền để vệ tiểu Bắc toàn thân có chút phát lạnh, hắn cũng không muốn dường như một cái sâu, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. À, ở vệ tiểu Bắc liều mạng giãy giụa bên trong, rốt cục, bên ngoài đoàn kia mềm mại đồ vật dường như có chút buông lỏng rồi. Vệ tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, thừa dịp này buông lỏng, toàn thân lực lượng đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ nhất tránh. Này đoàn mềm mại đồ vật bị vệ tiểu Bắc giãy giụa ra một cái khe. Vệ tiểu Bắc nhân cơ hội không ngừng cố gắng, liều mạng đem này điều khe hở mở rộng. Rốt cục, vệ tiểu Bắc dùng thân thể của chính mình đem này đoàn đồ vật tách ra một chút. Một phần bị hắn đứng ở rồi dưới chân, một phần thì bị hai tay nâng nhấc lên, chỉ có biên giới một vài chỗ còn muốn dính liền cho vào. Thật nặng. Bị tách ra hai cái bộ phận trong lúc đó mang theo to lớn sức hút. Liều mạng muốn một lần nữa sáp nhập lên. Vù vù, vệ tiểu Bắc cảm giác mình lúc này đã là mệt đến rồi cực hạn. Nhưng mình lúc này vẫn chưa thể thư giãn. Nếu không thì, này đoàn đồ vật nếu như lần thứ hai hợp lại, chính mình liền cũng không có cơ hội nữa đi ra ngoài rồi. hai chân mạnh mẽ giẫm một cái, hai tay dùng sức một lần, một tiếng dường như vải vóc bị xé rách âm thanh truyền đến. Này đoàn mềm mại đồ vật rốt cục hoàn toàn bị Vệ Tiểu Bắc phân liệt ra. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc không tên hét lớn một tiếng, lớn lên, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình thân thể hướng lên trên dài ra một đoạn. Đem mặt trên bộ phận no đến mức càng cao hơn rồi. Có hy vọng, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã không có rồi bao nhiêu khí lực. Cho nên có cái biện pháp này mời hai bộ phân không hợp lại. Cũng là một chuyện tốt. Đã như thế, ở Vệ Tiểu Bắc thân thể không ngừng sinh trưởng bên trong. Hai bộ phân khoảng cách bị no đến mức càng ngày càng xa. Dựa theo đối với mình trước thân cao phán đoán, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi lúc này chiều cao của chính mình đã tiếp cận rồi hơn 3.000 mét. Chính mình tựa hồ còn có thể lớn lên cao tốc, hai bộ phần có dường như còn có một chút sức hút. Lại lâu một chút đi, Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng tự nhủ đến. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại dài ra 500-600 mét, lúc này bị Vệ Tiểu Bắc tách ra hai bộ phần có đã không có một chút nào sức hút. Theo sức hút biến mất, Vệ Tiểu Bắc khí lực đã hoàn toàn khô cạn, mắt tối sầm lại, lớn vô cùng thân thể đột nhiên ngã xuống. Hà, không đúng, chính mình thật giống ghép lại không có như vậy mệt nhọc. Làm Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã trở lại rồi Thanh Nhu bên người. Tuy nói tinh thần trên còn có mệt nhọc, nhưng thân thể mình nhưng vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Chuyện gì thế này? Liền liền chiều cao của chính mình cũng thay đổi trở về. Đang lúc này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào rồi xa xa đoàn kia hỗn độn bên trên. Hà, đoàn kia hỗn độn đã phân liệt ra, trung gian một cái to lớn hình người chính đang chậm chậm ngã xuống. Tình cảnh này nhìn qua tựa hồ rất quen thuộc, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên đem trước trải qua cùng với một đôi so với. Ngơ ngác được ra một cái kết luận. Trước đem nhốt lại mềm mại đồ vật, có vẻ như chính là này đoàn đã tách ra hỗn độn. Mà cái kia ngã xuống to lớn hình người chính là mình. Không, hẳn là chính mình ý thức nhập trú rồi cái kia to lớn hình người. Mới làm cho này đoàn hỗn độn phân liệt ra, bất quá lúc này, đã không cho phép Vệ Tiểu Bắc ở phân thần đến suy nghĩ cái vấn đề này rồi. Đoàn kia bị phân liệt trở thành hai cái bộ phận hỗn độn bởi vì người khổng lồ ngã xuống. Chính phát sinh cho vào kịch liệt biến hóa, nửa phần sau phân hỗn độn từ người khổng lồ kia ngã xuống chỗ cấp tốc sinh ra rồi một mảnh màu vàng. Đất vẻ, kép lại cấp tốc hướng về bốn khuếch tán ra đến, chỗ đi qua hết mức hóa thành thổ mặt đất màu vàng. Mà nửa bộ đầu phân hỗn độn thì lại bắt đầu chuyển hóa trở thành không khí. Không ngừng hướng lên trên mở rộng không gian, đây mới thực sự là khai thiên tích địa. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cực kỳ chấn động, đương nhiên hay là bởi vì trong này cũng có chính mình một phần công lao. Không bao lâu, hỗn độn đã hết mức chuyển hóa thành đại địa cùng không khí. Một cái đường kính vượt quá rồi 8.000 mét tân sinh thế giới chính đang chậm chậm hướng về bốn. Sinh trưởng ra, người khổng lồ lúc này đã chuyển hóa thành đại địa trung tâm nơi một cái cao tới ngàn mét sơn. Mạch, trong chớp mắt, một quả cầu lửa từ cái kia bên trong dãy núi bay lên. Cấp tốc hướng về trên không bay đi. Cùng lúc đó, từng luồng thanh tuyền cũng từ bên trong dãy núi sinh ra. Hướng về chỗ trũng nơi chảy tới. Là thời điểm rồi, nhanh đi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.